hoạn sùm lục dược, chương 57, C57, chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hồi Quang bước nhanh xuống lầu khi Thẩm Hồi còn chưa ngủ nưng chờ Bùi Hồi Quang một lần nữa trở lại lầu 7 phòng ngủ. Thẩm Hồi đã ngủ rồi lăn lộn suốt một đêm, nàng vây được lợi hại. Không không, xác thực mà nói, nàng đã ước chừng 4 cái buổi tối không có hảo hảo ngủ cái an tâm giấc. Chờ Thẩm Hồi lại tỉnh lại khi đã là mặt trời lên cao. Thẩm Hồi kinh ngạc mà ngồi dậy, quay đầu nhìn phía từ cửa sổ chiếu tiến vào tươi đẹp ánh mặt trời. Nàng ánh mắt không khỏi một đốn, cửa sổ bị hai căn tấm ván gỗ nghiêm đinh thượng phong. Hai căn tấm ván gỗ chi gian khe hở, nàng nhưng toàn không ra đi. Khi nào đinh, ta như nào ngủ đến như vậy trầm, một chút cũng chưa nghe thấy nha. Thẩm Hồi nhỏ giọng lẩm bẩm, nàng lại bỗng nhiên nhớ tới. Chính mình đêm qua thần trí không rõ là chính mình một người chạy tới, liền sán châu cũng không mang. Hôm nay buổi sáng Trầm Nguyệt các nàng nếu là phát hiện nàng không thấy, hẳn là sẽ lo lắng đi. Các nàng đại khái có thể đoán ra nàng là từ ám đạo tới Thương Thanh Các. Nhưng một buổi sáng không ở Chiêu Nguyệt Cung, nếu là có người nào đi tìm nàng, bị phát hiện manh mối nhưng không tốt. Nói nữa, dù chạm nhưng nói qua kia chén thuốc sáng sớm một đêm mỗi ngày muốn phục hai lần. Như thế thiếu một đốn, cũng không biết có phải hay không muốn giảm dược hiệu. Hiện tại đã muộn rồi, nàng hẳn là sớm một chút trở về mới đúng. Thẩm Hồi vội vàng đứng dậy, nhưng nàng hai chân mới vừa phóng tới mặt đất, gan bàn chân lập tức truyền đến một trận cảm giác đau đớn. Tê, Thẩm Hồi tiểu mày lập tức nắm lên, cửa phòng, kẽo kẹt, một tiếng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Thẩm Hồi tìm theo tiếng ngẩng đầu, gặp được Bùi Hồi Quang lạc lại đầy ánh mắt. Nương nương ngủ đủ, Bùi Hồi Quang thần sắc tầm thường, thanh âm cũng như thường, thậm chí mang theo một tia ý cười. Thẩm Hồi trước mắt hiện lên đêm qua Bùi Hồi Quang màu đỏ tươi con mắt bộ dáng. Nàng thực mau đem trong đầu hình ảnh đuổi đi, đối Bùi Hồi Quang gật gật đầu, nói. Thế nhưng ngủ đến lúc này, bổn cung đến đi trở về. Thẩm Hồi lúc này mới phản ứng lại đây, nàng trần trụi chân thất tha thất thểu chạy tới. Lúc này nơi này tự nhiên cũng không có nàng dày. Nương nương ngủ đến kiên định, đó là nhà ta hầu hạ đến hào. Bùi Hồi Quang đi qua đi, cúi xuống thân tới, đôi tay đè ở Thẩm Hồi bên cạnh người trên giường, đến gần rồi nàng, cùng nàng nhìn thẳng. Thẩm Hồi ngượng ngùng mà rời đi tầm mắt, nàng không thích dược vật khống chế chính mình, khóc lóc cầu hoan bộ dáng quá khó coi. Chính là nàng lại không thể không thừa nhận thân thể sung sướng. Bổn cung phải đi về. Kỳ thật, hôm nay sáng sớm Trầm Nguyệt vào Thẩm Hồi phòng ngủ phát hiện Thẩm Hồi không thấy. Bác cổ giá mặt sau ám môn mở ra, tự nhiên biết nàng là tới Thương Thanh Các. Thẩm Hồi còn ngủ khi, Trầm Nguyệt liền cùng Sán Châu cầm Thẩm Hồi quần áo, chạy đến Thương Thanh Các chờ hầu hạ. Bất quá, Bùi Hồi Quang không nói cho Thẩm Hồi. Hắn ngồi dậy khi, đem Thẩm Hồi ôm lên, ôm nàng xuống lầu, đưa nàng hồi Chiêu Nguyệt cung. Kia thật dài ám đạo cao thấp bất đồng, có chút địa phương, Bùi Hồi Quang muốn cúi đầu mới có thể thông hành. Thẩm Hồi câu lấy Bùi Hồi Quang cổ, Nguyễn Thanh nói. Bổn cung có thể chính mình đi, nương nương không có giày. Bùi Hồi Quang dụ mắt thấy nàng, sơn mắt thật sâu, ôn hòa trung thậm chí mang theo ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi không hé răng, tầm mắt lướt qua Bùi Hồi Quang. Nhìn về phía đi theo cách đó không xa Trầm Nguyệt cùng Sán Châu. Trầm Nguyệt trong lòng ngực, rõ ràng ôm nàng dày. Kế tiếp lộ, Thẩm Hồi không có lên tiếng nữa. Nàng an tĩnh mà xúc ở Bùi Hồi Quang trong lòng ngực, từ hắn ôm xuyên qua thật dài ám đạo. Bùi Hồi Quang có thể thấy rõ ám đạo lộ, vô dụng dẫn đường đèn. Chấp nhất đèn Sán Châu lại đi ở mặt sau, Thẩm Hồi bên người đen như mực. Hắc ám hoàn cảnh thường thường có thể làm người lòng yên tĩnh xuống dưới. Thẩm Hồi yên lặng nghe Bùi Hồi Quang tiếng bước chân, nàng ở trong lòng ngực hắn ngẩng đầu, ở một mảnh trong bóng tối đi vọng Bùi Hồi Quang hình dáng, chậm rãi lâm vào trầm tư. Nàng suy nghĩ, có lẽ nàng này mỹ nhân kế chó ngáp phải rồi lại thành công hai phân. Về tới Chiêu Nguyệt Cung, Thập Tinh lập tức đem nấu tốt chén thuốc đưa cho Thẩm Hồi. Thẩm Hồi đem chén thuốc tiếp nhận tới, từng ngụm mà toàn bộ uống quang. Bùi Hồi Quang đem Thẩm Hồi đặt ở trên giường lúc sau, không có rời đi, mà là tùy ý kéo đem ghế dựa, ngồi xuống. Thập Tinh thấy Bùi Hồi Quang ở chỗ này, do dự một chút, vẫn là bẩm lời nói. Dù thái y rất sớm liền tới đây, vẫn luôn ở thiên điện chờ đâu. Thẩm Hồi nghĩ tới, ngày hôm qua Du Trạm từng nói phải cho nàng đổi một loại dược, một loại càng có hiệu dược. Thẩm Hồi lập tức nở nụ cười, nói, mau mời Du Thái Y lại đây, chờ ở thiên điện. Du Trạm vào tẩm điện, trước thủ lễ mà hành lễ vấn an. Du Thái Y không cần đa lễ, Thẩm Hồi lặng lẽ đánh giá Du Trạm thần sắc, thấy hắn giữa mày một mảnh úp sắc, mơ hồ đoán được tân dược phương chỉ sợ còn không có nghiên thành. Trên mặt nàng thần sắc chỉ là ảm đạm một cái chớp mắt, lập tức một lần nữa lạc quan mà cười rộ lên. Thấy Bùi Hồi Quang ở chỗ này, Du Trạm thu hồi trong lòng kinh ngạc, bẩm lời nói. Lúc trước cấp nương nương khai phương thuốc chỉ có thể là phụ trợ tác dụng, chậm rãi trợ giúp nương nương bài độc. Này tà dược vốn đang có một đạo đặc hiệu trừ tận gốc giải dược, chỉ là kia giải dược yêu cầu một mặt khó có thể được đến thuốc dẫn. Trầm Nguyệt ở một bên nôn nóng truy vấn, là cái gì thuốc dẫn? Xích Cốt Sư Nhiệt Huyết. Tẩm điện nội vài người đều là vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên chưa từng nghe qua loại này sư tử. Đừng nói là cái gì Xích Cốt Sư, bọn họ phần lớn căn bản chưa thấy qua sư tử. Bùi Hồi Quang chậm gì gì mà bát truyền chỉ thượng hắc ngọc giới. Du Trạm tiếp tục giải thích, một loại thập phần hung hãn hùng sư, chỉ sinh hoạt ở rào rừng mưa vùng, số lượng thưa thớt. Khoảng cách kinh đô ngàn dặm xa xôi, hơn nữa làm thuốc dẫn, cần thiết là vừa chém giết Xích Cốt Sư. Vẫn có độ ấm máu tươi quê tiến nấu tốt chén thuốc. Thẩm Hồi nghe được thẳng nhíu mày, kinh đô sẽ không có Xích Cốt Sư, liền tính phái người đi bắt được một con, đừng nói hung hiểm gian nan, liền tính thành công bắt sống, ngàn dặm xa xôi sống vận hồi kinh cũng muốn rất dài thời gian. Thẩm Hồi rũ xuống đôi mắt, tức khắc uể oải cực kỳ. Du Trạm thấy chi không đành lòng, vội la lên, thần nỗ lực tìm kiếm thay thế chi vật, tạm thời vẫn không có chủ ý. Liền nghĩ, trước loại bò này thuốc dẫn, đem mặt khác dược ngao. Bất quá thần cũng không biết không có này thuốc dẫn, này chén thuốc tác dụng còn có vài phần. Du Trạm giữa mày lại nhiễm vài phần xin lỗi, Thẩm Hồi lại cong con mắt cười rộ lên, nói, hảo nha, thử xem sao, có lẽ hữu dụng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Thẩm Hồi lạc quan bộ dáng, Du Trạm lại hận khởi chính mình y thuật không tinh. Hắn gật đầu, tiếp nhận công ty giấy bút, bắt đầu viết phương thuốc. Thẩm Hồi mặt mày mỉm cười an tĩnh mà chờ Du Trạm ngừng bút, nàng mới lại mở miệng. Du Thái Y, lại cấp bổn công khai một chút hoa thương ngoại thương dược. Thứ gì hoa thương, miệng vết thương như thế nào? Du Trạm dò hỏi, Thẩm Hồi do dự một chút, mới nói. Cây kéo, Du Trạm ngẩng đầu, nhìn phía Thẩm Hồi, cánh tay thượng hoa ngân, đều là Thẩm Hồi ý thức mơ hồ khi hoa hạ. Chờ nàng thanh tình thời điểm, thấy những cái đó vết thương chính mình đều sợ hãi. Nàng trong lòng rõ ràng đem cánh tay thượng miệng vết thương lộ ra, Du Trạm nhất định sẽ minh bạch này đó vết thương là như thế nào tới. Chính là lo lắng miệng vết thương cảm nhiễm, không dám giấu đi xuống. Nàng lược làm do dự, đem tay áo hướng lên trên nâng nâng. Thập Tinh kinh hô một tiếng, tay run lên, trong tay phủng dược hộp thiếu chút nữa ngã. Trầm Nguyệt đôi mắt đỏ lên. Ở trong lòng trách cứ chính mình đối hoàng hậu nương nương quá sơ ý, thế nhưng hồn nhiên bất giác. Bùi Hồi Quang nhìn chằm chằm Thẩm Hồi vết máu loang lổ cánh tay. Tự đưa Thẩm Hồi trở về vẫn luôn trầm mặc hắn, bỗng nhiên mở miệng, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Hồi, hỏi. Liền như vậy ghê tởm, hắn không đầu không đuôi một câu, người khác cũng chưa nghe hiểu. Thẩm Hồi kinh ngạc mà nhìn hắn, thong thả mà chớp hạ đôi mắt, mơ hồ minh bạch hắn ý tứ. Thẩm Hồi trong lòng cả kinh, muốn biện giải, không, thật sự không phải ngại hắn động chạm ghê tởm, không phải, chính là công ty ở chỗ này, Du Trạm cũng ở chỗ này. Thẩm Hồi miệng thơm khẽ nhếch ngơ ngẩn nhìn Bùi Hồi Quang, không biết như thế nào mở miệng giải thích. Bùi Hồi Quang bỗng nhiên cười một chút, hắn chậm rãi đứng dậy, hắn đi đến bàn vuông bên, đem trên bàn phương thuốc chuyển qua tới, xem một lần. Hắn nhìn mắt bút mực, giơ tay. Sán Châu vội vàng đem bút đưa cho hắn, Bùi Hồi Quang tiếp bút, đem nguyên bản phương thuốc thượng dược liệu vạch tới hai loại, lại viết xuống vài loại dược. Du Trạm bước nhanh đi tới, tò mò mà đi xem Bùi Hồi Quang sửa chữa hắn phương thuốc. Bùi Hồi Quang trên mặt không có gì biểu tình, hắn lưu loát mà sửa xong phương thuốc, buông bút, đem phương thuốc đưa cho Sán Châu, phân phó. Đi giày vò, hiện tại, Du Trạm nhíu mày mở miệng, chính là, nơi này không có chuyện của ngươi. Bùi Hồi Quang đánh gãy hắn nói. Thẩm Hồi hãi hùng khiếp vía, lo lắng sẽ vạ lây Du Trạm, vội vàng nói. Du Thái Y, ngươi trước tiên lui hạ đi, nàng như vậy nôn nóng, thanh âm cũng không tầm thường. Bùi Hồi Quang rũ mắt, ngón tay có một chút không một chút chậm gì gì mà gõ mặt bàn. Du Trạm thâm nhìn Thẩm Hồi liếc mắt một cái, chắp tay thi lễ hành lễ, lui xuống. Bùi Hồi Quang đi đến Thẩm Hồi trước mặt, cúi xuống thân tới, để sát vào nàng lỗ tai, thấp giọng. Nương nương mỗi lần tìm người thư giải đều là tìm nhà ta. Là bởi vì nương nương biết nếu là bị người khác chạm qua, liền không hào hướng nhà ta công đạo, càng bất lợi với từ nhà ta nơi này đòi chỗ tốt. Thẩm Hồi tường mở miệng, Bùi Hồi Quang ngón trỏ lại để ở nàng trên môi. Hư, nương nương lời nói dối nói quá nhiều, nhà ta không phải rất tưởng lại nghe. Bùi Hồi Quang dụ mắt nhìn Thẩm Hồi, trong mắt mang theo ôn nhu cười. Này cũng không có gì kỳ quái, từ lúc bắt đầu hắn liền biết tiểu hoàng hậu vụng về đến cậy nhờ hết thảy đều là một cái. Lợi, tự, nàng đối hắn, là lợi dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ còn có chán ghét cùng căm hận. Này đó, hắn từ lúc bắt đầu đều biết, không có gì nhưng để ý, như vậy mới bình thường. Hắn cũng không ngại, đối với bình thường sự tình vì cái gì muốn để ý đâu. Đối, không ngại, này đó đều không quan trọng. Bùi Hồi Quang chậm gì gì mà vuốt Thẩm Hồi gương mặt, động tác vô hạn ôn nhu. Nàng nghĩ như thế nào, căn bản không quan trọng, mặc kệ là lợi dụng, chán ghét lại hoặc là căm hận, toàn bộ không quan trọng. Chỉ cần hắn biết chính mình tưởng được đến nàng như vậy đủ rồi. Đãi công tỳ phùng chiên tốt chén thuốc đưa vào tới đặt lên bàn, Bùi Hồi Quang hỏi. Nương nương dùng cái nào cây kéo hoa thương, Thẩm Hồi đánh giá Bùi Hồi Quang thần sắc, hắn càng là ôn nhu cười, nàng càng là cảm thấy sởn tóc gáy. Nàng duỗi tay tiến dưới gối, lấy ra giấu ở dưới gối cây kéo đưa cho Bùi Hồi Quang. Vì thế, Bùi Hồi Quang dùng này đem cây kéo cắt chính mình ngón tay. Máu tươi như chú, Tích Tiến mới vừa nấu tốt chén thuốc. Thẩm Hồi kinh ngạc mà nhìn hắn, hắn dụ mắt nhìn nhỏ giọt huyết châu, nghe lệnh người buồn nôn hương vị, không nhanh không chậm mà nói. Xích cốt sư kia chờ kém thú nào có tư cách cấp nương nương làm thuốc dẫn. Bùi Hồi Quang ngón tay giữa thượng cuối cùng một giọt huyết châu bôi trên Thẩm Hồi kiều nộn trên môi, như son môi chậm gì gì mà cho nàng đổ đều, làm Thẩm Hồi môi một mảnh đỏ tươi. Hắn giơ tay, tiếp nhận công tỳ truyền đạt chén thuốc, đem hỗn hắn huyết chén thuốc, tự mình uy Thẩm Hồi uống xong đi. Tẩm điện, một mảnh yên tĩnh, ai cũng không dám ra tiếng, liền thở dốc cũng trở nên rất nhỏ. Sau đó, Bùi Hồi Quang xoay người rời đi Chiêu Nguyệt Cung. Bùi Hồi Quang chậm rãi rời đi Chiêu Nguyệt Cung, đi đến bên ngoài, bị bên ngoài gió lạnh thổi quét, như vậy độ ấm mới làm hắn cảm thấy thoải mái. Chỉ là trong lồng ngực buồn trọng cảm càng ngày càng nặng. Trong cổ họng hơi ngứa, hắn nghiêng đầu ho nhẹ, trong miệng lập tức một cổ tanh ngọt. Bùi Hồi Quang dừng lại bước chân, hắn dùng lòng bàn tay hủy diệt khóe môi vết máu, trong mắt hiện lên mờ mịt. Hắn từ trước đến nay nắm giữ toàn cục, đối hết thảy rõ như lòng bàn tay. Chính là giờ khắc này, đối với khụ gia huyết, hắn thế nhưng khó được trong đầu trống rỗng, không biết đã xảy ra sự tình gì. Ngay sau đó trong lồng ngực buồn trọng cảm càng đậm, hắn khom lưng, phun ra thật lớn một búng máu. Trong tầm mắt, gạch xanh thượng dần dần tụ thành một uông huyết, như vậy chói mắt. Nơi xa công nhân thấy một màn này, kinh hãi mà tránh đi. Bùi Hồi Quang cảm thấy những người đó đại khái cho rằng hắn này làm nhiều việc ác gian hoạn rốt cuộc gặp báo ứng, ngóng trông hắn hộp máu mà chết. Bùi Hồi Quang đem bàn tay đè ở ngực, đi cảm thụ được xa lạ tim đập. Sau một lúc lâu, hắn cuốn lưỡi đỡ đỡ khóe môi, tự giễu mà cười. Vệ Quang, a Vệ Quang, người thật sự điên rồi. Hắn nheo lại đôi mắt, nhìn chiếu khắp mặt trời rực rỡ chói mắt quang. Bất quá kia lại có quan hệ gì đâu, suy. Cách chương.